Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2111, giết người chu tâm. Tinh Hải hội sở, Giang Thành cảnh nội cấp bậc tối cao hội sở một trong. Lúc này Tống Hạo Thần thì đứng tại trong hội sở xa hoa nhất bao một cái phòng phía trước cửa sổ. Híp mắt nhìn qua 7 tầng dưới lầu trên đường phố, đông nghịt, huyên náo phồn hoa cảnh đường phố. Trong tay hắn, vẫn như cũ bưng một ly rượu đỏ, tinh hồng như máu tửu dịch. Theo hắn thủ đoạn rất có tiết tấu nhẹ rung động tác. Chính dọc theo ly vách tường nhảy nhót lấy. Phía sau hắn là một cái giường lớn. Trên giường lộ ra rất lộn xộn, một cái không đến mảnh vải. Tóc vàng mắt xanh Bắc Âu nữ nhân, hình dáng như bùn nhão giống như nằm sấp ở phía trên. Đang ở vào nằm ngáy o o trạng thái, gian phòng bên trong trong không khí, mơ hồ còn phiêu tán một loại nào đó quái dị mùi vị. Lúc này, một bộ màu trắng liền áo váy dài, giống như lâm trần như thiên sứ, thánh khiết vô song Trình Điệp Y, đẩy cửa vào. Rón rén hướng Tống Hạo Thần bên này đi tới. Trình Điệp Y ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên giường nữ nhân liếc một chút. Đối với loại sự tình này, nàng tựa hồ sớm thành thói quen. Đông ra, ngài tìm ta. Trình Điệp Y đứng tại Tống Hạo Thần 3 bước bên ngoài, nhẹ giọng hỏi. Tống Hạo Thần ánh mắt híp thành một đầu tuyến, lay động chén rượu tay, đột nhiên dừng lại, nhấp nhô mở miệng nói, tình huống thế nào? Hết thảy đều tại Đông gia trong kế hoạch, làm từng bước tiến hành. Trình Điệp Y không dám thất lễ, đem thu đến tình báo mới nhất, chi tiết hồi báo cho Tống Hạo Thần. Hoa Hữu Khuyết đã cùng tà thần chính diện đòn khiêng phía trên. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hoa giường cột chẳng mấy chốc sẽ hiện thân. Lại về sau, tà thần lửa giận liền sẽ chuyển rời đến hoa giường cột trên thân. Có hoa giường cột xuất thủ, đầy đủ tà thần uống một bình. Tống Hạo Thần nhẹ nhàng gật đầu, ý vị thâm trường nói, bản thiếu bố trí đánh cược, cuối cùng là mới thấy hiệu quả. Trình Điệp Y khẽ vuốt cằm, đáp lại nói, vâng, đông gia đoạn thời gian trước, bố trí đánh cược. Lấy hướng Hạ Thanh Giao cầu hôn làm lý do, thúc đẩy Hoa Hữu Khuyết vì dẫy đến mặt mũi, từ đó hướng Hạ Thanh Giao thổ lộ cầu hôn, tiến một bước bốc lên tà thần cùng hoa gia cừu hận. Đông gia mưu kế, có thể nói là không chê vào đâu được. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Trình Điệp Y vừa đúng lấy lòng Tống Hạo Thần một câu. Tống Hạo Thần nhàu nhíu mày, cười hắc hắc, có ý riêng nói, trò vui vừa mới bắt đầu đây. Đông gia, ta có một chuyện không hiểu, còn mời Đông gia chỉ rõ. Trình Điệp Y đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ làm khó, do dự nhỏ giọng hỏi. Tống Hạo Thần vung lên chén rượu trong tay, tâm bình khí hòa nói. Nói đi. Trình Điệp Y hít sâu một hơi, hơi chút chỉnh một chút suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói. Đông gia, theo ta được biết, ngài tựa hồ cũng đối Hạ Thanh Giao ưa thích không rời. Ngươi bố trí đánh cược, đây không thể nghi ngờ là đem Hạ Thanh Giao đẩy vào tà thần ôm ấp. Lấy tà thần đa tình tính tình, khẳng định ớm ờ tiếp nhận Hạ Thanh Giao thích. Đông gia vì cái gì phải làm như vậy? Khặc khặc kiệt, một chuỗi giống như như cú đêm chói tai khó nghe quái dị tiếng cười. Theo Tống Hạo Thần trong miệng phát ra, hắn thông suốt quay người, trực diện lấy Trình Điệp Y, thần thần bí bí cười hỏi, thế gian này sự tình, thật thật giả giả, giả giả thật thật, giả như thật thì thật cũng là giả, thật làm giả thì giả cũng thật, cũng liền chuyện như vậy mà thôi, không đến cuối cùng trước mắt, khác tùy tiện có kết luận. Nghe đến Tống Hạo Thần lấy giống thật mà là giả một phen giải đáp về sau, Trình Điệp Y không khỏi hít sâu một hơi. Nàng đã lớn gây nên minh bạch Tống Hạo Thần dụng ý thực sự. Tống Hạo Thần uống cạn rượu trong chén, im ắng vung xuống tay, ra hiệu Trình Điệp Y lui ra gian phòng. Trình Điệp Y khom người đẩy ra gian phòng sau. Tống Hạo Thần nguyên bản rực rỡ như sau ánh mắt, trong nháy mắt nổi lên một tầng hừng hực hỏa quang, thì liền trắng nõn đến có thể so với giả gái màu da. Cũng tại thời khắc này, nhiễm lên một vệt không che giấu được đỏ ửng, hô hấp biến đến cực kỳ gấp rút, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, giống như sắp nhắm người mà phệ hung thú, nắm trong tay ly đế cao. Phanh, một tiếng vang nhỏ, theo tiếng mà nát, hóa thành bột mịn, theo hắn giữa ngón tay, rì rào rơi xuống đất. Cùng lúc đó, thân hình hắn đã nhảy lên đến bên giường. Ừng ực, từng trận quái dị đáng sợ tiếng vang theo hắn cổ họng chỗ sâu truyền đến. Hiện tại hắn giống như là biến cá nhân, giống như bại lộ trong không khí mỗi một tấc da thịt, đều có thể rõ ràng nhìn thấy thanh sắc gân mạch, giống như từng cái như độc xà, ẩn núp tại hắn dưới làn da, nhúc nhích mà động, giống như lang như hổ tiếng gầm gừ, lần nữa theo trong miệng hắn phát ra. Hắn màu da đã biến thành màu tràm, giống như yêu ma đang ở vào trong lúc ngủ mơ cô nàng tóc vàng. Giờ khắc này cũng bị Tống Hạo Thần giống lên một tiếng bừng tỉnh. A, ngươi, cô nàng tóc vàng có thể phát ra rất tiêu chuẩn hoa ngữ, nhưng lúc này nàng trong thanh âm tràn ngập vô tận hoảng sợ, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Bản năng cầu muốn sống chống đỡ lấy nàng xoay người ngồi dậy, muốn phải thoát đi nơi thị phi này. Thế mà nàng chưa kịp đứng người lên, nàng thân thể liền bị giống như điên cuồng Tống Hạo Thần chết ngăn chặn. Nàng liều mạng giãy giụa lại chỉ là phí công, áp ở trên người nàng tựa hồ không phải người, mà chính là một ngọn núi, nguy nga núi, nặng 10 triệu tấn lượng, để cho nàng ngạt thở, ngột ngạt, thiếu oxy, trong đầu càng là trống rỗng. Nàng cũng không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên nghe đến răng rắc một tiếng vang giòn, đó là kinh động mạch, tính cả toàn bộ yết hầu đều bị cắn đứt tiếng vang. Lại về sau, trong hoảng hốt, nàng mơ hồ nghe đến trong cơ thể mình máu tươi chính đang hướng ra bên ngoài chảy ra lúc cuồn cuộn. Âm thanh nhìn qua Hoa Hữu Khuyết Diệp Thiên, hài lòng gật đầu, rất tốt. Hoa Hữu Khuyết lần nữa mộng bức, hắn đột nhiên cảm thấy ở trước mắt vị này lão đại trước mặt, mình mới là chân chính ý nghĩa phía trên đần độn, hơn nữa còn là loại kia ngốc đến nhà đại ngu ngốc. Lão đại, ngài đây là ý gì? Ta không phải rất rõ ràng. Hoa Hữu Khuyết yếu ớt nhỏ giọng hỏi một câu. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cười mỉm giải thích nói. Ta nói qua, ngươi có thiếu tên cùng không thiếu sót, thân thể không hợp nhau, thực sự không đáp một bên. Nghe xong lời này, Hoa Hữu Khuyết nhất thời tâm thần trầm xuống. Hắn lòng tràn đầy hy vọng, toàn tại thời khắc này hóa thành tuyệt vọng. Phu phu, Hoa Hữu Khuyết lần nữa quỳ rạp xuống đất. Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, Diệp Thiên cho hắn sinh hy vọng, nhưng lại trong nháy mắt thân thủ đánh vỡ hắn hy vọng. Cái này mẹ hắn là giết người chu tâm a. Mồ hôi lạnh như sóng chiều giống như theo hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong điên cuồng chảy ra, đầu óc người còn không tính quá đần. Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ tán thành, khóe miệng thậm chí còn câu lên một vệt nụ cười. Nhưng, nụ cười này rơi vào Hoa Hữu Khuyết trong mắt, lại so ác ma càng đáng sợ. Hoa Hữu Khuyết lấy hết dũng khí, run giọng nói, lão đại, ngài không phải nói ta có thể tiếp tục còn sống sao? Diệp Thiên gật đầu, ý cười càng đậm, càng lộ ra người vô hại và vật vô hại. Đúng nga, ta đúng là đã nói lời này, nhưng ta không có cam đoan thân thể ngươi còn có thể như thế hoàn chỉnh. Hoa Hữu Khuyết một trái tim triệt để chìm đến đáy cốc, khóe miệng ngập ngừng nói, không biết nên mở miệng như thế nào cầu xin tha thứ. Diệp Thiên không nói thêm gì nữa, mà chính là cười hắc hắc, nhìn không chuyển mắt ngắm nghía Hoa Hữu Khuyết, tựa hồ đang suy nghĩ, cái kia dùng cái gì thủ pháp đem Hoa Hữu Khuyết đánh cho tàn phế, hoặc là cái kia làm tàn Hoa Hữu Khuyết trên thân bộ vị nào. Loại này tao ngộ, so tại chỗ giết Hoa Hữu Khuyết, càng làm cho Hoa Hữu Khuyết cảm thấy khủng bố, nhen nhóm miệng phía trên khói. Diệp Thiên mây trôi nước chảy lầm bầm, đánh nổ ngươi đầu chó, ngươi khẳng định liền không thể sống, bẻ gãy tay ngươi chân tứ chi, để ngươi từ nay về sau ngồi xe lăn vượt qua nửa đời sau. Loại này trừng phạt có vẻ như quá nhân từ, một tấc đập nát ngươi toàn thân trên dưới cốt cách, cái này quá lãng phí thời gian của ta. Ai, ta có 371 loại trừng phạt người thủ đoạn, lại vẫn cứ tìm không thấy một loại phù hợp biện pháp dùng trên thân thể ngươi, thật đúng là buồn rầu a. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên một mặt đắng chát bất đắc dĩ biểu lộ, mà hắn những lời này rơi vào Hoa Hữu Khuyết trong tai, thì để Hoa Hữu Khuyết nước mắt chảy ngang, khóc không thành tiếng. Loại này tinh thần tra tấn, so thân thể thống khổ, càng có thể phá hủy Hoa Hữu Khuyết ý chí. Hiện tại Hoa Hữu Khuyết giống một đầu đợi tại cá, nhẫn nhục chịu đựng chờ đợi tử vong hàng lâm. Đột nhiên, Hoa Hữu Khuyết khóe mắt liếc qua, nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào trong tầm mắt, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Cái này khiến Hoa Hữu Khuyết giống như là bị đánh thuốc kích thích giống như, từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng về phía nơi xa, khua tay hai tay, sợ đối phương không thấy được hắn giống như bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, lớn tiếng nói, hùng thúc, ta ở đây này, Trương Viên, thư phòng, phong tình vạn chủng Đỗ Tiểu Nguyệt. Y như là chim non nép vào người giống như ngồi tại Trương Chiêu Hoa trên đùi, tùy ý Trương Chiêu Hoa chăm chú ôm vào trong ngực, nàng thon dài cánh tay thủy chung ôm lấy Trương Chiêu Hoa cái cổ, trên mặt nàng lộ ra không che giấu được nghi hoặc. Từ khi đêm qua Trương Chiêu Hoa sau khi về đến nhà, cứ như vậy đem nàng ôm vào trong ngực, chẳng hề làm gì, mà Trương Chiêu Hoa thì thủy chung hiện lên mừng rỡ như điên biểu lộ, không nói một lời, lộ ra 10 phần khác thường. Bất luận Đỗ Tiểu Nguyệt dùng phương thức gì phá vỡ cục diện bế tắc, Trương Chiêu Hoa cũng là không nói lời nào. Cái này khiến Đỗ Tiểu Nguyệt đầy bụng hồ nghi, suy víu nát óc, cũng nghĩ không thông Trương Chiêu Hoa trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Tiểu Nguyệt đáy lòng nghi vấn càng mãnh liệt nồng đậm, nàng nhịn không được tại lúc này mở miệng lần nữa trêu chọc nói, lão công a, ngươi cái này là làm sao à nha, sẽ không phải là não tử xấu a? Muốn thật là như vậy lời nói, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện tâm thần, giấu bệnh sợ thầy không được a. Lần này Đỗ Tiểu Nguyệt lời nói còn chưa nói xong liền bị Trương Chiêu Hoa tiếng cười đánh gãy. Trương Chiêu Hoa thái độ cái gì hào cười ha ha âm thanh rốt cục đánh vỡ trong thư phòng yên tĩnh không khí, vô ý thức đem trong ngực Đỗ Tiểu Nguyệt ôm càng chặt hơn một số. Ngươi điên a? Đỗ Tiểu Nguyệt đại mi nhíu chặt, càng trăm bề không được giải. Nàng gả cho Trương Chiêu Hoa hơn 30 năm thời gian, nàng trong ấn tượng Trương Chiêu Hoa cũng không phải trước mắt cái dạng này. Phu nhân, ta là rất cao hứng. Cao hứng không biết nên làm sao hướng ngươi giải thích. Trương Chiêu Hoa rốt cục mở miệng phát ra tiếng, rộng lượng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua Đỗ Tiểu Nguyệt kiều nộn như hoa gương mặt, trong mắt lóe ra sáng rực tinh quang, mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc kích động, đến mức để cho ta một mực đắm chìm trong hoan hỉ bầu không khí bên trong. Đỗ Tiểu Nguyệt đại mi vẩy một cái, khinh thường trắng liếc một chút Trương Chiêu Hoa. Hừ nhẹ nói, ta nhìn đầu óc ngươi là thật xấu. Tà thần nói với ta, từ nay về sau, hắn hội che chở Trương gia. Trương Chiêu Hoa cuồng nuốt mấy ngụm ngụm nước, lúc này mới hơi chút đem nội tâm kích động tâm tình đè xuống một số, chi tiết đem đêm qua tại Polo biển nhà hàng Tây bên ngoài cùng Diệp Thiên gặp mặt lúc tình huống, chi tiết không bỏ sót báo cho Đỗ Tiểu Nguyệt. Đỗ Tiểu Nguyệt sau khi nghe xong, vô ý thức duỗi ra đầu ngón tay, cảm thụ Trương Chiêu Hoa trên trán nhiệt độ, trong miệng khinh thường nói, ta nhìn ngươi là bệnh không rõ à. Trương Chiêu Hoa nghiêm túc nói, ta lời mới vừa nói, câu câu là thật, không tin lời nói, ngươi có thể gọi điện thoại cho Lệ Lệ, nàng sẽ vì ta làm chứng. Không thể nào, ngươi thì cùng tà thần gặp một lần, hắn thì làm ra dạng này hứa hẹn. Đỗ Tiểu Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Trương Chiêu Hoa. Nàng cảm thấy Trương Chiêu Hoa não tử, thật là xấu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Chiêu Hoa đều đang mong đợi tà thần có thể làm ra che chở Trương gia hứa hẹn, nhưng lại chậm chạp không thấy tà thần hồi phục. Trương Chiêu Hoa mỗi ngày đều đang khẩn trương lo nghĩ bên trong vượt qua, thần kinh như kéo căng dây cung, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, sau đó sụp đổ. Trương Chiêu Hoa hoan hỉ giống như đứa bé giống như, ôm lấy Đỗ Tiểu Nguyệt, đứng người lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, thật, từ nay về sau, người ta đều có thể gối cao không lo, có thể có được hôm nay chiến quả, tất cả đều là Lệ Lệ công lao a. Lệ Lệ vì gia tộc này nỗ lực rất nhiều, chúng ta không thể bạc đãi hắn. Đang khi nói chuyện, Trương Chiêu Hoa thần sắc dần dần khôi phục như thường, lại biến thành trước kia thời điểm thong dong nho nhã bình tĩnh trung niên nhân. Đỗ Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy nửa tin nửa ngờ biểu lộ. Diệp Thiên hứa hẹn quá đột ngột, để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Vì xác nhận Trương Chiêu Hoa não tử có hay không mau bệnh, Đỗ Tiểu Nguyệt vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Trương Lệ Lệ chứng thực một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.